Chương 178, Mật Đàm. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Nguyệt, ngươi là có ý người. Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, phía trước gõ rổ xì mà đống nhiên cười cười, nói ra, trong thôn có rất nhiều thiên phú xuất chúng lý dạ, nhưng ngươi là trong đó đặc biệt nhất một cái. Có đôi khi ta thực sự rất hâm mộ Suna, dĩ nhiên có thể thu đến như ngươi vậy đệ tử. Được rồi, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, một hồi chúng ta cũng phải đi tiền tuyến nhìn một chút. Hiện tại, ngươi có thể ngươi nói một chút đều phát hiện cái gì, Nguyệt. Ừ, nếu tốt đến nọ rổ xì mà chỉ điểm, Uchiha Nguyệt lại không thể có chút nào giấu giếm. Dù sao hắn đùa giỡn tâm cơ không nhất định là Orochimaru mà đối thủ. Cho nên, đang ở Orochimaru vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, nói ra, ý nổi trịa tiên sinh mới vừa cùng ta nói, tình báo của ta bị tiết lộ đến dược nhận thôn cùng xa nhận thôn nì dạ trong tay, nguyên nhân là ta lúc trước hộ tống thương đội lĩnh đội, mị cả xạ là xa nhận thôn hoặc là dược nhận thôn gián điệp. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Orochimaru, tiếp tục nói, Orochimaru đại nhân, ngươi không phải cảm thấy kỳ quái sao thương đội lĩnh đội Mỹ cả xạ giả như thực sự là gián điệp nói, thôn chúng ta vì sao còn phải tiếp thu hắn nhiệm vụ, ta cũng không cảm giác hổ cả phòng làm việc nhân viên công tác đều là ngu ngốc, có thể tiếp thu nguồn gốc không rõ nhân nhiệm vụ. Cho nên, nếu hổ cả phòng làm việc nhân viên công tác không thể ra sai, vậy chỉ có thể nói Mỹ cả xạ cái này nhân loại có chuyện. Hay hoặc là nói, mị cạ xạ phía sau ẩn nút người kia có chuyện ử, phân tích rất có đạo lý. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru khẽ gật đầu, hỏi Nguyệt, vậy ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Có thấy Orochimaru lần nữa đặt câu hỏi, Uchiha Nguyệt hơi do dự một cái dưới, nói ra, nếu mị cạ xạ không thể nào là dược nhận thôn hoặc là xa nhận thôn gián điệp, vậy chỉ có thể nói trong thôn chúng ta bộ phận xuất hiện vấn đề. Trong thôn có người muốn diệt trừ ta mà ở trong thôn, sự tồn tại của ta không có khả năng ảnh hưởng đến quá nhiều người quyền lợi, cho nên ta là có thể tiến thêm một bước. Thu nhỏ lại hoài nghi phạm vi. Lúc này, nhất hy vọng ta biến mất người, phải là hì ủ gà nhất tộc những tên kia chứ dù sao, hì ủ gà hì ạ xỉ cái tên kia, nhưng là nhiều lần muốn dùng kế độc hại ta đây nghe ủ trí hạ nguyệt phân tích nơi đây, họ rồ xỉ mà bỗng nhiên trầm mặc ở nơi đó. Thật ra khiến Uchiha Nguyệt trong lòng hơi có chút tâm thần bất định. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt ở Orochimaru trước mặt chỉ đem lời nói phân nửa, bởi vì hắn đối tượng hoài nghi không chỉ có là Hyuga nhất tộc nì dạ. Phải biết, coi như Hyuga nhất tộc người muốn diệt trừ Uchiha Nguyệt, cũng không khả năng ở tiền tuyến làm ra chuyện như vậy đến, dù sao Hyuga bộ tộc còn không phải cổ nổ hạ thôn hào môn gia tộc, bọn họ không thể là diệt trừ Uchiha Nguyệt. Mà ở cổ nổ hạ thôn bên trong lưu lại như vậy chỗ bẩn. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác khả nghi nhất đối tượng, một cái chính là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn bên trong xì mù dạ đảng rồ, một cái khác chính là Uchiha nhất tộc những cái này trưởng lão. Có thể ẩn giấu mỉ cả xạ thân phận, hay để cho mỉ cả xạ thuận lợi ở cổ nổ hạ thôn bên trong ủy thác nhiệm vụ, cũng chỉ có xì mù dạ đảng rồ vị này cổ nổ hạ thôn trưởng lão. Còn có hào môn Uchiha nhất tộc người có thể làm được. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt đang cùng bên trong tộc Uchiha lệ hợp tác, cho nên Uchiha bộ tộc bên trong đồng dạng không có diệt trừ Uchiha Nguyệt khả năng. Cứ như vậy, muốn diệt trừ Uchiha Nguyệt nhân thân phận liền miêu tả sinh động, đó chính là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn đàn rộ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt không có ở họ rổ si mà trước mặt nói thật, nói thẳng ra xỉ mù dạ đàn rộ sự tình. Cũng là bởi vì trong tay hắn không có đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vẫn có chút không rõ, thân là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đản rổ vì sao phải ra tay với chính mình, lẽ nào, chính mình tại đản rổ trong mắt, đã là nhất định phải diệt trừ tồn tại sao? Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt yên lặng nghĩ vậy bên trong thời điểm, ở phía trước gõ rổ xì mà bỗng nhiên cười vài tiếng, nói ra, Nguyệt, ngươi hoài nghi lý do cực kỳ đầy đủ. Nhưng ngươi trong tay không có bất kỳ chứng cứ nào, không phải sao? Được rồi, chúng ta không hề đàm luận tình huống của ngươi để lộ ra ngoài chuyện, dù sao đó là thuộc về ngươi khảo nghiệm, miễn là ngươi tiếp tục tại trong thôn biểu hiện xuất sắc, luôn luôn một ngày ngươi tư liệu sẽ xuất hiện tại từng cái nhận thôn tình báo nhân viên trong tay. Cho nên, Nguyệt, ngươi hiện tại cần lo lắng không phải tình báo bị thố lộ chuyện này, mà là chọn ngươi sau này phải đi đường. Vừa nói, Orochimaru chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng vô Bách Vũ Trí Sóng Tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, ngươi là thấy thế nào dược nhận thôn nghe vậy. Uchiha Nguyệt thoáng do dự một chút, chợt trong mắt liền hiện lên một sát ý nồng nặc, nói ra, dược nhận thôn, đã không có tồn tại lý do. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru con rắn kia đồng bên trong liền hiện lên một tinh quang, hỏi vì sao không có vì cái gì lúc này. Uchiha Nguyệt trả lời không chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói ra, nị dạ giới không có chân chính hòa bình, chỉ có cường giả chân chính. Chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn là nhận giới đệ nhất nhận thôn, những cái này tiểu nhận thôn nên có túi đầu xương thần giác ngộ. Nếu dược nhận thôn dám can đảm ngăn trở ở chúng ta phía trước, chúng ta đây nên tiêu diệt dược nhận thôn, để những cái này tất cả tiểu nhận thôn biết, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn không phải dễ trêu như vậy. Cho nên, Orochimaru đại nhân, nếu là có thể nói, ta hy vọng tham dự tiền tuyến chiến tranh, tham dự vào tiêu diệt dược nhận thôn hàng ngũ ở giữa. Ừ, nghe xong Uchiha Nguyệt đáp án, Orochimaru lại một lần nữa trầm mặc ở nơi đó, chỉ là Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được, Orochimaru đối với mình đáp án phi thường thỏa mãn. Ở Konoha thôn bên trong, Orochimaru không thể nghi ngờ thuộc về phái cấp tiến, hắn chỉ cho rằng mình là Konoha thôn nghĩ ra, cho nên là có thể toàn tâm toàn ý vì Cổ Nổ Hạ thôn suy nghĩ. Hơn nữa, giống như đàn rổ vị này Cổ Nổ Hạ thôn trưởng lao giống nhau, chỉ cần là đối với Cổ Nổ Hạ thôn có lợi sự tình, Orochimaru có thể trả giá bất cứ giá nào. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang trả lời Orochimaru thời điểm, cố ý phỏng đoán nguyên tắc bên trong Orochimaru tính cách, mới có bây giờ đáp án. Ngay sau đó giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, Orochimaru quả nhiên phi thường thỏa mãn đáp án của hắn. Sau đó, làm Orochimaru lại một lần nữa vô Bách Vũ Trí Sóng Tháng bả vai về sau, Uchiha Nguyệt liền nghe Orochimaru chậm rãi nói ra, Nguyệt, ngươi là Tsunade đệ tử, đồng dạng xem như là ta nửa đệ tử. Đến khi lần này ngươi trở về làng về sau, để Minato cùng Cờ Tì Nạ vì ngươi báo danh tham gia trung nhẫn sát hạch. Miễn là ngươi có thể đủ thuận lợi trở thành trung nhẫn, ta liền an bài ngươi tiến nhập ám bộ, đến bên cạnh ta làm việc, ngươi xem như thế nào đây không thành vấn đề. Orochimaru đại nhân giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cự tuyệt khả năng, trực tiếp trả lời Orochimaru một tiếng. Sau đó, đợi đến Orochimaru khỏe miệng dương lên một mỉm cười nhàn nhạt lúc, hắn liền trực tiếp hướng về phía Uchiha Nguyệt phất phất tay, nói ra, được rồi, Nguyệt, hiện tại chúng ta sẽ đi thăm xem chiến hướng bên ngoài đi. Ta nghe nói ngươi sáng lập một bộ Lạc Nguyệt Chảy Nhẫn Thuật, phi thường có ý tứ. Vừa lúc, chúng ta muốn cùng Dược Nhẫn Thôn triển khai chiến đấu sau cùng, ngươi liền cho ta biểu hiện xem một chút đi. Vâng đại gia, bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.